Nói như vậy, nơi Long Phượng Trình Tường này không ngờ tốt như vậy. Kiếm Linh nói, đây mới là Long Phượng chi địa chân chính, nhưng không phải là Trình Tường. Mà là khi thế đạo hủy diệt, tộc trưởng của hai tộc Long Phượng bất đắc dĩ phải liên thủ. Đối kháng với đại năng cấp cửu trùng thiên thất bại ở nơi này. Kiếm Linh nói, chết cùng một chỗ với một con cử long thì thực sự là một con phượng hoàng xui xẻo. Sở Dương pha trà, cử long tà ác chết cùng một chỗ với phượng hoàng quả thực là làm bẩn phượng hoàng. Kiếm Linh oán hận nói, đúng rồi, không nói tới thì ta cũng không nhớ ra. Kiếm Linh nói, nói tới tà ác, ngươi xem huynh đệ cửu kiếp của ngươi đi, Ngạo Tà Vân là long tộc. Sao hà? Từ tên đã nhìn ra là không được rồi, bên trong tên mang theo một chữ tà, mà nhễ bất thông thì không phải. Nói thẳng là mình không thông cái gì, thế mới là khiêm tốn. Khiêm tốn mới là mỹ đức lớn nhất. Sở Dương muốn ngất xỉu. Còn có thể giải thích như vậy ư? Tiếp xúc thời gian dài như vậy, ta sao không nhìn ra sự khiêm tốn của nhễ bất thông nhỉ? Ta chỉ nhìn thấy sự ngang ngược của người này. Hơn nữa Ngạo Tà Vân tuy rằng bên trong tên có chữ tà, nhưng tuyệt không phải tà trừ có chút keo kiệt ra. Nhưng loại keo kiệt này là tương đối với huynh đệ của mình thì tuyệt không keo kiệt. Lời này ngươi Kiếm Linh rõ ràng là có chút thiên vị. Khi Sở Dương nói chuyện với Kiếm Linh, đám người Mạc Thiên Cơ cũng đã tới, hơn nữa đã tụ tập đủ. Trong mắt bọn họ thì Sở Dương chính là đang cúi đầu tựa hồ rơi vào trầm tư, cho nên không ai dám quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ ở bên cạnh. Lão đại đang làm cái gì vậy? Kỷ Mặc nhỏ giọng nói thầm. Chắc là đang suy nghĩ. Nhễ bất thông thần khí như thật, kỳ thật cũng không thể trách hắn, hiện tại nhễ bất thông trong lòng tràn ngập ý tứ đắc thắng. Vốn là trong các huynh đệ thì hắn là kém nhất, hiện giờ biến hóa nhanh chóng biến thành tu vi cao nhất. Ngay cả Cố Độc Hành cũng không có tu vi cao như mình. Điều này sao có thể nhễ bất thông không vui mừng được. Nếu không phải Sở Dương triệu tập mọi người đến có chuyện thì chỉ sợ nhễ bất thông đã sớm khiêu chiến, thậm chí hắn ngay cả khẩu hiệu cũng nghĩ ra rồi. Cố lão nhị, nào lại đây, để ta giáo huấn ngươi một chút, đánh cho ngươi thành mềm lão nhị. Ngạo Tà Vân nói. Có thật là đang nghĩ không? Lão đại hình như đang buồn phiền. Nhễ bất thông cười hắc hắc. Lão đại đang suy nghĩ vì sao Tạ Đan Quỳnh là con thỏ. Ngạo Tà Vân thì không phải. Thằng ôn này sau khi biết tình huống lúc đó thì luôn miệng con thỏ. Quả thực đã thành chiến tranh. Một đường mà đến đã đánh vài trận với Tạ Đan Quỳnh, lần này thì càng thêm ngày một thậm tệ, không ngờ ngay cả Ngạo Tà Vân cũng tiện thể kéo theo. Hơn nữa không biết vì sao, vừa nói ra những lời hạ thấp Ngạo Tà Vân, nhễ bất thông đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác lật mình nông nô ca sướng, tựa hồ là đã suy tan mây mù nhìn mây xanh. Dưới dạng tâm tư này, nhễ bất thông lại chêm thêm một câu. Nói không chừng Ngạo Tà Vân đã sớm là con thỏ rồi. Lúc trước hắn và Mộng Lạc từng ở cùng với nhau thời gian dài như vậy, mọi người đều biết Mộng Lạc là tên biến thái. Nói không chừng Ngạo Tà Vân đã sớm bị... Ngạo Tà Vân lập tức bạo phát. Lập tức vọt lên, nhễ bất thông chính là chờ thời khắc này quát to một tiếng. Xem ta đánh thỏ đây. Hai người bổ nhào vào nhau thoáng cách đã đánh nhau binh binh búp búp. Ngạo Tà Vân hiện tại chỉ là tam phẩm chí tôn sơ cấp, nhễ bất thông thì đã là ngũ phẩm chí tôn, thực lực bị áp chế tuyệt đối. Ngạo Tà Vân chỉ chịu được một lát là bị đánh ngã. Đợi cho Sở Dương mở mắt thì Ngao công tử đã biến thành đầu heo. Sở Dương vừa mở mắt thì mới phát hiện bên cạnh mình kinh thiên động địa, quay đầu nhìn thì không khỏi tin lời nói của Kiếm Linh vài phần. Không phải bên cạnh mình, một long một phượng đánh như ổ lợn ư. Sự thật thắng hùng biện. Có điều đây chỉ là lời nói phiến diện của Kiếm Linh, hơn nữa có thiên vị, rốt cuộc là như thế nào thì sau khi tới chỗ Long Phượng Trình Tường rồi mới quyết định. Ngạo Tà Vân khập khiễng tiến lên, ôm cổ Sở Dương, khóc không ra nước mắt. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Ta cũng muốn lên chí tôn ngũ phẩm. Sở Dương không biết đáp thế nào, suýt nữa thì lệ nóng tràn mi. Tà Vân à, không chỉ có ngươi, lão đại cũng muốn lên chí tôn ngũ phẩm. Ha ha ha, mấy người ôm bụng cười to. Thôi đừng làm ôn nữa,